Nhật ký nữ pháp y, mật mã kỳ án. Chương 85, 85, sự biến mất của những kẻ lang thang 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 2 tháng 11 năm 2014. Con hẻm đằng sau khu phố ẩm thực Sở Nguyên. Sau khi từ bên ngoài tường bao trạm ga tàu và chân cầu kiến công khu Thiết Tây trở về mà không thu hoạch được gì, Vương Bảo Bảo lại dẫn Đông Lai đến con hẻm đằng sau khu phố ẩm thực. Đây là một con hẻm nhỏ, chỉ đủ cho hai người đi qua, là nơi để các hàng quán ở khu phố ẩm thực đổ rác và xả nước thải. Bên trong con hẻm lầy lội bẩn thỉu, nước thải tràn lan, mùi thối nồng nặc. Thật khó tưởng tượng trên con đường cách đó chỉ vài mét được bày bán hàng trăm món ngon bắt mắt, thơm nức hấp dẫn vị giác của các du khách. Nhưng đằng sau lại là một khung cảnh vô cùng đổ nát. Lều trú thân của Tam Lừa nằm dựa ở một góc tường, vô cùng chật hẹp. Bên dưới có mấy viên gạch được dựng lên làm nền, cách mặt đất khoảng nửa mét. Bên trên là những chăn màn bẩn thỉu bừa bộn. Đông Lai vừa bước vào con hẻm là chuyển sang trạng thái chiến đấu. Nó men theo vách tường để tiến về đằng trước. Người đông hít tây, không bỏ lọt một tấc đất nào. Tuy đã có kinh nghiệm từ lần thành công trước, nhưng hoàn cảnh địa lý chỗ này tương đối đặc thù. Đủ các hương vị thịt thà quyện lại với nhau hình thành nên một mùi kích mũi, khó tránh khỏi gây ảnh hưởng đến khứu giác và phán đoán của Đông Lai. Trong lòng chúng tôi ai cũng thấp tha thấp thỏm. Đông Lai dần đi đến cuối bức tường, đột nhiên vểnh tai lên, lông trên người rung lắc mạnh, sủa về phía một vết bẩn trên tường. Tôi và Thẩm Thư quay sang nhìn nhau, khó che giấu được cảm xúc mừng lo lẫn lộn. Cuối cùng cũng đã có phát hiện. Tam Lừa lành ít dữ nhiều, Tam Lừa lanh lợi giảo hoạt, quả thực đã bỏ mạng nơi đây sao? Tôi nhớ lại khuôn mặt trẻ con nhưng vô cùng lõi đời của thằng nhóc, bỗng dưng cảm thấy đau buồn, nước mắt tuôn rơi. Có thể Tam Lừa vốn đã có cơ hội để chạy thoát khỏi kiếp nạn này, nhưng mà chúng tôi là cảnh sát chứ không phải thần tiên, chúng tôi không thể đoán trước được chuyện sống chết. Nếu không nhờ năng lực nghiệp vụ tinh xảo, sự kiên trì đến cố chấp và tinh thần trách nhiệm mãnh liệt của Thẩm Thư, có khi đến giờ cũng chẳng ai để ý tới vụ án những tên ăn mày gặp nạn. Có thể sẽ còn nhiều tên ăn mày khác chết mà không ai hay. Tôi càng thêm kính trọng Thẩm Thư, thậm chí còn có chút cảm kích. Cậu ấy giống với tôi, đã chứng kiến quá nhiều sinh mạng tan biến. Người trẻ, người già, người khỏe mạnh, kẻ ốm đau, người giàu sang, kẻ bần hàn. Tất cả sinh mạng khi đứng trước cái chế tê đều nhẹ tựa lông hồng. Cũng may là trái tim cậu ấy không vì thế mà tê liệt, vẫn giữ được sự tôn trọng đối với từng sinh mạng, hết lòng hết sức đối với quyền được tồn tại của mỗi người. Người như này ngồi trên vị trí cao nhất của các điều tra viên hình sự trong thành phố, là may mắn của người dân Sở Nguyên. Vết bẩn trên tường đã khiến Đông Lai không ngừng sủa, lẫn trong rất nhiều vết bẩn khác, không hề bắt mắt. Nó chỉ dài có 2 cm, trông giống con nòng nọc, bên trên hình tròn, kéo theo một cái đuôi mảnh mai. Đó là dấu vết của chất lỏng sau khi bắn lên tường rồi chảy xuống mà thành. Sau khi chụp lại vết bẩn ấy để làm bằng chứng, tôi cẩn thận dùng một lưỡi dao mỏng để cạo nó xuống, bỏ vào túi vật chứng. Thẩm Thư đứng bên cạnh dõi theo nhất cử nhất động của tôi, thấp giọng hỏi, là má. U não à, tôi gần như bật khóc. Đáp, đúng vậy, tuy là một pháp y, nhưng tôi không có nhiều cơ hội xử lý di thể của người quen. Huống chi Tam Lừa mới chỉ là một đứa trẻ. Lúc này thứ mà cậu nhóc để lại cho thế giới này, chỉ còn lại một chút má. U não dính dầu mỡ và bụi bặm. Đương nhiên, tôi vẫn cần tiến hành giám định giọt má. U não này để xá C nhận nạn nhân. Nhưng tôi có một trực giác mãnh liệt, nó chính là của Tam Lừa. Đông Lai đứng bên cạnh cống nước lại sủa ầm ĩ, tôi cảm giác lồng ngực mình như đang co giật, thở không ra hơi. Tôi miễn cưỡng đi đến bên cống nước, ngồi xổm xuống, lục tìm theo vị trí mà Đông Lai chỉ dẫn. Tôi vớt ra được một nắm bùn hôi hám. Sau khi hong khô, lòng bàn tay tôi bất thình lình xuất hiện một miếng thịt nhỏ, cỡ bằng móng tay. Thực tế thì, nó chính là một đầu ngón tay bị cắt đứt. Toàn thân tôi run rẩy. Cơn buồn nôn lập tức ập đến. Có thứ gì đó nóng nóng đang dâng trào nơi cuống họng. Cảm giác giống như lần đầu tiên tiếp xúc gần với TH. ITH, ể người vậy. Sợ hãi, chống đối, khó chịu, muốn bỏ chạy thật xa. Nôn thốc nôn tháo. Hiện trường không còn phát hiện gì thêm. Đông Lai lại một lần nữa lập công. Nó chạy tới bên Vương Bảo Bảo. Dướn đầu lên, vẫy đuôi một cách tự hào. Còn tôi thì như bị mắc chứng hư thoát. Đặt mình trong một hiện trường phạm tội bẩn thỉu. U ám, thê thảm này khiến tôi hoa mắt chóng mặt. Tuy chỉ phát hiện ra một giọt má. U não đã đông, một đầu ngón tay bị cắt đứt. Nhưng lại là hiện trường nhiều vật chứng nhất trong vụ án dế. Tê hại những kẻ lang thang liên hoàn. Điều đó đã củng cố thêm phán đoán của thẩm thư. Cũng đủ để cho vụ án liên quan đến nhiều mạng người bị che giấu này gây được sự chú ý từ phía lãnh đạo cấp cao của sở cảnh sát. Đội hình sự có thể danh chính ngôn thuận để điều động nhiều nhân vật lực hơn vào vụ án. 6 tiếng sau, chi đội cảnh sát hình sự thành phố Sở Nguyên. Từ 3 cái, ổ của Tam Lừa đã thu thập được tóc và gàu của thằng nhóc. Qua giám định DNA, má, u não trên tường và đầu ngón tay dưới cống đều là của Tam Lừa. Thằng nhóc ăn mày láo cá không biết đến từ đâu. Không biết bố mẹ là ai này. Đã biến mất vĩnh viễn khỏi nhân gian như thế. Cho đến cuối đời, nó vẫn nằm ngoài rìa xã hội. Xã hội đem tới cho nó sự bần cùng và tàn khốc. Nó trả lại cho xã hội sự lạnh nhạt và hận thù. Má, u não phọt lên tường. Có thể tưởng tượng hung thủ khi đó đã dùng hết sức bình sinh. Ra tay cực kỳ tàn ác. Bộc lộ ra quyết tâm phải dồn Tam Lừa vào chỗ chế. T, còn vết cắt trên đầu ngón tay kia rất ngọt. Là do một vật sắc nhọn chặt đứt trong tích tắc. Nếu như hai vết thương này được gây ra từ cùng một hung khí. Vậy thứ hung thủ sử dụng có lẽ là dao phay, rìu hoặc một vật sắc nặng tương tự. Không thể suy đoán chính xác thời gian gây án. Phạm vi đại khái trong khoảng 72 tiếng đồng hồ. Trước đó, hiện trường dế, tê hại Đại Đồng và Tiểu Diệp chỉ phát hiện ra vết má. U bị chôn lấp, còn hiện trường mất tích của Mã Tam, Bảo Ngốc và chữ ba thì không có bất kỳ một bằng chứng vật lý nào. Chỉ có hiện trường dế. Tê hại Tam Lừa là xuất hiện tổ chức cơ thể vi lượng. Hay nói cách khác, hung thủ khi dế, tê hại Tam Lừa đã xuống tay tàn nhẫn hơn. Hơn nữa còn gặp phải sự chống đối ngoan cường. Liệu đó có nghĩa là Tam Lừa đã có sự chuẩn bị? Biết hung thủ sớm muộn sẽ tìm đến nó hay không? Trong cuộc họp thảo luận về tình hình vụ án, các điều tra viên đã đi đến vài điểm chung sau đây. 1. Kẻ dế. Tê hại những tên ăn mày là cùng một người. Có thể gộp vào điều tra chung. Hung thủ là nam giới. Thanh trung niên. Có cơ hội tiếp xúc với những tên ăn mày. Tầng lớp xã hội không quá cao. 2. Hung thủ có phương tiện để vận chuyển xác. Hiện trường dế. Tê hại Đại Đồng và Tam Lừa đều là những nơi lầy lội. Nếu như có một chiếc xe động cơ cao cấp xuất hiện. Sẽ khá nổi bật. Rất có khả năng sẽ gây sự chú ý và nghi ngờ cho người khác. Nhất là con hẻm nơi Tam Lừa bị hại. Vô cùng chật hẹp, không thể cho xe tiến vào được. Cho nên phương tiện để hung thủ vận chuyển xác sẽ tương đối sập sệ. Thể tích khá nhỏ, để không gây được sự chú ý khi đi vào những nơi hẻo lánh. Bẩn tươi. 3. Hung thủ có phương thức xử lý xác đặc biệt. Tuy hiện vẫn chưa biết hung thủ bắt đầu gây án từ khi nào. Tổng cộng đã gây ra bao nhiêu vụ án. Nhưng nếu chỉ nhìn vào những vụ trước mắt, vẫn chưa tìm được bất kỳ một TH, ITH, ể hay di hài nào của nạn nhân. Có thể xử lý nhiều bộ TH, ITH, ể mà không để lại dấu vết. Hung thủ nhất định phải có một thủ đoạn cực kỳ đặc biệt. 4. Động cơ gây án của hung thủ không rõ ràng. Tam Lừa đã dựng chuyện để vu oan cho Nhị Hổ. Điều đó khiến cho độ tin tưởng của thằng nhóc sụt giảm mạnh. Đương nhiên, trước đó độ tin tưởng của nó cũng chẳng cao. Cộng với việc bản thân nó cũng bị hạn chế. T. khiến cho các điều tra viên càng thêm hoài nghi về tính hợp lý của việc hung thủ lấy trộm nội tạng của những tên ăn mày. Thẩm thư cho rằng, nếu quả thực có một nhóm tội phạm buôn lậu nội tạng ngầm tương đối quy mô, điều kiện khám chữa bệnh đầy đủ, thì thủ đoạn dễ tê hại những tên ăn mày này rõ ràng là quá dở. Với cả, nếu thành phố Sở Nguyên có một nhóm tội phạm đáng sợ như vậy lộng hành, cơ quan công an không lý nào lại không biết, nên cơ bản có thể xác định, lời khai của Tam Lừa là để đánh lạc hướng nhân viên làm án. Động cơ gây án của hung thủ là gì? Một vụ án mạng phổ thông. Động cơ gây án không ngoài dế tê người vì tình, dế tê người vì thù hay dế tê người cướp của. Nếu như phân loại kỹ, thì có chính trị, tài sản, dục vọng, báo thù, lòng tự tôn, tình bạn, đố kỵ, diễu nhại, sợ hãi, hiếu kỳ, tổng 10 loại khả năng. Còn trong vụ án mạng liên hoàn lần này, động cơ gây án của hung thủ vô cùng mơ hồ. Không thể dựa theo những động cơ kể trên để đưa ra lời giải thích hợp lý. Do các hiện trường vụ án đều không lưu lại dấu vết của hung thủ, công tác điều tra phá án nhất thời trở nên bế tắc. Thẩm thư kiến nghị, tìm ra điểm chung của những vụ án, lấy đó làm phương hướng điều tra và điểm đột phá. Theo những gì chúng tôi nắm được hiện tại, trong số những tên ăn mày bị hại hoặc mất tích, Đại Đồng, Mã Tam và Tam Lừa đều có tiền án tiền sự. Mã Tam và Tam Lừa có thói ăn cắp vặt, còn Đại Đồng thì thích trộm đồ lót của phụ nữ. Một kẻ lang thang thang khác là chữ Ba, tuy chưa từng gặp mặt, nhưng đã nhiều lần lên báo với hình tượng phản diện. Truyền thông nói rằng cậu ta tuy là sinh viên tốt nghiệp đại học, nhưng lại chưa từng đi làm, cả ngày cắm đầu trong quán net, trộm cướp, lừa đảo, bắt chẹt. Trong đám người lang thang cơ nhỡ, ai cũng biết đến tiếng xấu của những kẻ trên. Liệu việc bọn họ liên tục bị hại hoặc mất tích có liên quan đến những hành vi xấu xa của mình không? Hay nói cách khác, hung thủ không dế tê người tràn lan, mà có sự lựa chọn để loại trừ những tên ăn mày có tiền án. Dưới sự chỉ đạo của thẩm thư, các điều tra viên phân thành 3 nhánh. Một tổ do Hai Lượng dẫn đầu, tiến hành thâm nhập điều tra đối với phạm vi hoạt động, những người từng tiếp xúc và các hành vi phạm pháp của Đại Đồng, Mã Tam, Tam Lừa, nhất là những kẻ rảnh rỗi trong xã hội mà những tên này đã từng tiếp xúc. Đàn ông thanh trung niên, phải điều tra rõ kẻ đó có thời gian và động cơ gây án hay không. Một tổ do Phùng Khả Hân dẫn đầu, điều tra về lai lịch của Bảo Ngốc, Tiểu Diệp và những tên ăn mày mất tích, phải điều tra rõ quê quán của họ, có hay không tiền án tiền sự, đã từng có hành vi phạm tội ở thành phố Sở Nguyên hay chưa. Tổ thứ ba do tôi dẫn đầu, tiến hành phục tra địa điểm hoạt động của những tên ăn mày trước khi họ mất tích. Không chỉ kiểm tra nơi ở và những đồ vật còn sót lại của họ, mà còn phải tiến hành điều tra loại trừ chi tiết những địa điểm mà họ thường xuyên hoạt động. Không được bỏ qua bất kỳ một manh mối nào. Thẩm thư hy vọng, thông qua phương thức điều tra kiểu cuốn chiếu như vậy, có thể phá được vụ án liên hoàn má u lạnh này. Nhưng đâu ngờ, bước ngoặt của vụ án lại xảy ra vào lúc không ai để ý tới. Chân tướng sự thật, vượt xa sự tàn nhẫn mà chúng tôi tưởng tượng. Cách chương.